Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1001, hết sức căng thẳng. Ăn no nê về sau, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ nằm trên mặt đất, ánh mặt trời ấm áp giống một giường chăn bông khoác lên trên thân hai người. Nghỉ ngơi, nửa giờ, Ưng Nhãn đối hai người nói, nửa giờ. Hưởng Vĩ Xà ngẩng đầu nhìn Ưng Nhãn một chút, hắn lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Đáng chết, ta thế nào ở trên thân thể ngươi nhìn thấy Miêu Nhĩ cái bóng? Đại khái là bởi vì chúng ta ba cái ngủ chung ở cái phòng bên trong mặt. Ưng Nhãn nhìn thẳng Hưởng Vĩ Xà ánh mắt, nghe được câu trả lời này, Hưởng Vĩ Xà do dự một chút, sau đó bày ra tay, nói tiếp đi. Được rồi, nửa giờ sau gọi ta. Tháp Mộc Tê Sơn địa thế hiểm trở, có thể làm mai phục địa điểm có rất nhiều, nhưng mà càng thích hợp trở thành mai phục địa điểm địa phương, ngược lại càng không có khả năng mai phục thành công. Bởi vì cùng bọn hắn có đồng dạng kỹ năng lính đánh thuê sẽ tránh đi địa phương nguy hiểm, hoặc là trước tiên cử một người đi xem một chút, xác nhận là có hay không có uy hiếp. 12 tên lính đánh thuê, lại thêm Miêu Nhĩ cùng Dép, này 14 người chính là đến đây xử quyết còn lại F23 tiểu đội đao phủ. D15 tiểu đội là đội ngũ danh hiệu, bọn họ cũng là Dép học sinh, nhưng mà phong cách của bọn hắn cùng F23 tiểu đội hoàn toàn khác biệt. Đối mặt muốn giết chết cùng là thủ thuật đao tổ chức lính đánh thuê, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì kháng cự. Nhận được nhiệm vụ này thời điểm, bọn họ thậm chí liền hô hấp đều không có sâu thêm. Tại phía trước mở đường D15 tiểu đội hành tẩu thời điểm, bộ pháp không có một tia dư thừa động tác. Nắm chặt súng ống tay cũng trầm ổn như vĩnh viễn ninh đáy biển. Nếu có một tên người qua đường mắt thấy một màn này, hắn sẽ nhận vì D15 tiểu đội thành viên là người máy, không phải chân chính nhân loại. Nhìn dấu chân dấu vết, bọn họ lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu tháp Mộc Tê Sơn. Thật vội vàng, Miêu Nhĩ quay đầu nói với Dép. Rõ ràng, Dép gật đầu, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, hắn liên lạc má hồ cũng không kịp sửa chữa. Về sau, hắn đối phía trước D15 tiểu đội lớn tiếng nói. Đi trước tìm những cái kia robot người nhện, các loại thu về sau sẽ giải quyết còn lại tên. Vâng. Trình Tề như một trả lời tại tháp Mộc Tê Sơn ven đường vang lên. Hẳn là có định vị trang bị, Miêu Nhĩ nhẹ nói. Nhân viên nghiên cứu không có khả năng không thiết kế này như đúc khối. Hắn đem ánh mắt theo Dép trên mặt rời. Không sai, đích xác có. Dép từ trong túi lấy ra một cái tín hiệu tiếp thu dụng cụ. Điều kiện tiên quyết là định vị chức năng không có bị hư hao. Miêu Nhĩ liếc qua, thấy được biểu hiện trên màn ảnh ba cái điểm. Đồng thời, hắn theo tiêu chuẩn trị số biết được này ba cái điểm cách bọn họ đều có chút xa, cần một chút thời gian mới có thể tìm tới. 14 người tiếp tục thâm nhập sâu. Ưng Nhãn, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ đã mai phục tốt. Bọn họ đang chờ đợi con mồi tới cửa. Vô luận là nhân số còn là vũ khí, bọn họ cũng không thể chính diện cùng địch nhân chống lại. Nhưng xét thấy tình huống hiện tại là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, Ưng Nhãn đề nghị trước tiên quan sát địch nhân tình huống lại lựa chọn bước kế tiếp kế hoạch. 5 cái, 9 cái, 11 cái, 14 cái, tổng cộng 14 cái. Hoặc là nói, trước mắt chỉ ít có 14 cá nhân tiến vào tháp cây mộc rừng rậm. Những người này không có chúng ta bằng hữu, chỉ có địch nhân. Ưng Nhãn đang đếm thời điểm sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn biết nhân số không có khả năng ít, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có một tia may mắn. Chỉ là hiện tại, này tơ may mắn đã bị hiện thực cấp dội tắt. Ưng Nhãn đem thân thể rụt trở về, sau đó đối sau lưng hai người nói, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận, chấp hành C kế hoạch, đem địch nhân chia tiểu đội. Sau đó cướp đoạt vũ khí cùng mang tính then chốt vật tư. Sau đó xem tình huống mà định ra lựa chọn lôi kéo hoặc là đào mệnh. Thu được, Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ gật đầu. Ba người cấp tốc di động vị trí. Bởi vì D15 tiểu đội người đều tập hợp một chỗ, cho nên không cần lo lắng đột nhiên đụng vào lạc đàn tiểu đội thành viên. Chỉ ít hiện tại tạm thời không có khả năng. Đi tới địa điểm phục kích về sau, ba người đã đem nhắm chuẩn hảo mục tiêu vị trí. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa là gặp được lợn rừng. Về sau bị Bạch Hải đồn đánh nát linh kiện robot người nhện. D15 tiểu đội cũng không có trực tiếp hướng robot người nhện đi đến. Có lẽ là tiểu đội trưởng đã nhận ra nguy hiểm. Một tên phụ trách trinh sát hoạt động đội viên một mình đi lên trước. Hắn mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Hắn thấy, chính mình một giây sau khả năng liền sẽ chết. Nhưng trốn ở chỗ tối địch nhân cũng chắc chắn bại lộ vị trí. Một cái lợi dụng nhánh cây cùng cây mây chế tác mà thành treo chân bộ cạm bẫy xuất hiện ở tên này. Nhân viên điều tra phía trước, tuy là phía trên có lá cây làm ngụy trang, nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Hứ, khinh miệt tiếng hừ theo người này trong miệng truyền ra. Giải trừ loại này cạm bẫy thậm chí không hao phí hắn vài giây đồng hồ thời gian. Dù cho trên mặt biểu lộ lại bình tĩnh, vẫn không cách nào che giấu nội tâm của hắn dần dần phồng lên khinh thị. Bên cạnh phía trước một cái xảo trá góc độ, một viên đạn trực tiếp bắn vào tên này lính đánh thuê đại não. Này một viên đoạt mệnh đạn từ ưng nhãn bắn ra, đồng thời cũng là tín hiệu, khởi xướng tiến công tín hiệu. Cạm bẫy mục đích chẳng qua là vì để cho tên này lính đánh thuê hơi dừng lại một hồi, để cho ưng nhãn có thể một thương chấm dứt tính mạng của hắn. Nhường lần đầu đánh lén có thể có được hữu hiệu thành quả. Súng ống đánh giá S thủ thuật đao tổ chức đánh giá cho tới bây giờ đều không phải tùy ý cho ra. Bên kia, Hưởng Vĩ Xà cùng báo Mỹ đã khởi xướng đánh lén. Bọn họ cần tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem trong tay đạn cấp đánh đi ra. Không cầu giết chết bao nhiêu người, chỉ cầu có thể làm bị thương một hai người. Làm bị thương một người kết quả mang ý nghĩa đối phương có hai người đều tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Cộc cộc cộc cộc, cộc cộc cộc cộc, khác nhau góc độ, đồng dạng chí mạng đạn. Đối với bị tập kích D15 tiểu đội thành viên thêm dép, Miêu Nhĩ đến nói, trước mắt xuất hiện tình huống nằm trong dự liệu. Bọn họ tại hành động thời điểm liền đã dự đoán được điểm này. Bởi vậy, đối mặt đánh lén nháy mắt, bọn họ liền cấp tốc trốn ở công sự che chắn phía sau. Về sau, nếm thử tính chất tiến hành phản kích. Miêu Nhĩ, ngươi thấy thế nào? Dép nhếch môi nở nụ cười. Trên mặt chẳng những không có sợ hãi biểu lộ, ngược lại có chút hưng phấn. Phảng phất đây mới là hắn muốn sinh hoạt. Địch nhân chỉ ít có 3 người. Lựa chọn lúc này phát động tiến công cũng không phải là đánh lén thời gian tốt nhất. Hẳn là chờ chúng ta càng thâm nhập một ít, tỉ như tìm tới cái thứ hai robot người nhện thời điểm. Thời điểm đó hiệu quả sẽ so với hiện tại càng tốt hơn. Mà không phải chỉ giết chết một tên nhân viên điều tra. Miêu Nhĩ cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Có hai loại khả năng. Đầu tiên là bọn họ muốn dùng loại biện pháp này đem chúng ta dọa trở về. Dù sao chúng ta bây giờ tiến vào tháp Mộc Tê Sơn còn không tính lâu. Loại thứ hai có thể là bọn họ dự định toàn diệt chúng ta. Bởi vì khuyết thiếu đồng thời giết chết vũ khí của chúng ta, cho nên mới bắt đầu từ bây giờ phát động tiến công. Mục đích là vì chính mình tranh thủ tận khả năng mọc đánh giết thời gian. Nói đến đây, Miêu Nhĩ dừng lại, hắn chừng mắt nhìn, sau đó tiếp theo chính mình lời vừa rồi tiếp tục nói ra. Ta có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Thú vị, vậy ngươi định làm như thế nào? Dép ý vị thâm trường nhìn Miêu Nhĩ. Phân đội, Miêu Nhĩ nói, nghe được câu trả lời này. Dép sắc mặt lập tức lạnh xuống. Làm sao ngươi biết phân đội không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy tình huống? Không quản lại thế nào tính, bọn họ nhiều nhất chỉ có 5 cá nhân. Ta chẳng những biết, hơn nữa khẳng định, bọn họ chính là muốn để chúng ta phân đội, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà, tại bọn họ phát khởi lần thứ nhất đánh lén về sau, bọn họ liền không còn là núp trong bóng tối sát thủ, mà là trốn ở trong bóng tối chuột. Mà ta là ăn chuột mèo. Miêu Nhĩ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Bọn họ nhất định sẽ mắc lừa. Được, hành động lần này ta toàn quyền giao cho ngươi. Trừ ta, Bọn họ ngươi có thể tùy ý an bài. Dép nghĩ sâu tính kỹ về sau. Nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi sẽ không thất vọng. Miêu Nhĩ theo dép bên người đi ra. Chỉ là, tại dép chỉ có thể nhìn thấy Miêu Nhĩ bóng lưng thời điểm. Hắn không có thấy được Miêu Nhĩ trong mắt chợt lóe lên sát ý. Chỉ cần hình thể đủ lớn. Họ mèo động vật cũng là giết người hảo thủ. Người bị thương lưu lại. Ngươi, lưu lại bảo hộ dép tiên sinh. Thuận tiện chiếu cố người bị thương. Những người còn lại theo ta đi. Cụ thể an bài ta sẽ trên đường lại cùng các ngươi nói. Miêu Nhĩ rất nhanh liền làm tốt phân phối. Phảng phất sớm tại bị đánh lén phía trước. Hắn liền đã nghĩ kỹ gặp được loại tình huống này nên như thế nào an bài. Nghe được Miêu Nhĩ an bài. Dép rất hài lòng. Hắn buông ra nắm chặt chuôi thương tay bỏ vào túi. Lấy ra định vị dụng cụ. Phía trên điểm cũng không có di động. Thấy cảnh này, hắn càng thêm yên tâm. Trừ bỏ lưu lại người cùng chết đi người. Tính đến Miêu Nhĩ còn thừa lại 10 người. Này 10 người chia 2 tổ. Mỗi nhóm 5 người. Phân biệt hướng Hưởng Vĩ Xà cùng báo Mỹ phía trước bắn phương hướng tìm đi. Tại Miêu Nhĩ an bài xuống. Ngược lại không có người tiếp cận bỏ có cơ khí người nhện hài cốt vị trí. Lúc này, Ưng Nhãn đã sớm rời đi phía trước ẩn núp vị trí. Hắn cấp tốc hướng phía sau di động. Bước kế tiếp, 3 người cần trước tiên tụ họp. Sau đó lại quan sát địch quân tình huống. Tụ họp địa điểm, 3 người tập hợp một chỗ. Xử lý một cái. Ưng Nhãn nói, ta bên này, hẳn là có đánh trúng một cái. Không có thời gian đi đếm. Bắn xong ta liền chạy. Ưng Nhãn, ngươi nói bọn họ có thể hay không chạy. Ý của ta là rời đi tháp Mộc Tê Sơn. Sau đó mang càng nhiều người tới. Hưởng Vĩ Xa thở dài. Ngươi cảm thấy sẽ sao? Nếu hiện tại là ngươi tại thi hành nhiệm vụ, ngươi sẽ làm như vậy sao? Ưng Nhãn hỏi lại. Chấm ngoặc kép. Hưởng Vĩ Xa híp mắt. Sẽ không? Hắn lắc đầu. Báo Mỹ ngươi đâu? Ưng Nhãn nhìn xem báo Mỹ mang theo một vòng nước bùn mặt. Hẳn là không đánh chúng. Quá xa, hơn nữa lẫn mất rất nhanh. Báo Mỹ trên mặt biểu lộ thật ngưng trọng. Có thể, tiến hành bước kế tiếp. Ưng Nhãn không có đối nó tiến hành đánh giá. Vừa vặn chỉ là đem những tin tức này ghi xuống. Cao hơn bí mật hơn vị trí. Ưng Nhãn quan sát đến phía dưới chậm rãi từ mặt bên tới gần bọn họ G15 tiểu đội thành viên. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là phía dưới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, robot người nhện hài cốt cũng không có bị G15 tiểu đội thu về, phát hiện một đội ngũ, nhưng là chỉ có 5 người. Ưng Nhãn đối người phía sau nói, hắn không có quay đầu, phân đội, chỉ là, vì cái gì, bọn họ vẫn chưa tới lúc này, là bởi vì Miêu Nhĩ sao? Báo Mỹ hỏi, dép sẽ đến, cho nên làm quyết định không phải Miêu Nhĩ, trừ phi. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn ánh mắt bên trong lo lắng càng thêm rõ ràng. Trừ phi cái gì? Hưởng Vĩ Xa có chút hiếu kỳ. Trừ phi dép ngón tay giữa vung quyền giao cho Miêu Nhĩ. Đoán đúng chúng ta ý tưởng Miêu Nhĩ dự định tương kế tự kế. Thiết sáo để chúng ta đi chui. Nhưng thật ra là cạm bẫy. Ưng Nhãn không có tiếp tục quan sát. Hắn tránh trở về. Làm sao lại như vậy? Chúng ta từ một nơi bí mật gần đó. Hưởng Vĩ Xà mở ra hai tay. Đã không có từ một nơi bí mật gần đó. Miêu Nhĩ mang tới người không thể nào là thân tín của hắn. Càng không khả năng là chiến hữu của hắn. Cho nên hắn tại chế định phương án thời điểm có thể càng không cân nhắc hậu quả. Nói cách khác, hắn căn bản không quan tâm những người còn lại chết. Chỉ cần trừ hắn ra người chết sạch là được. Ưng Nhãn hai tay dùng sức nắm lấy mặt đất, phảng phất muốn bắt lấy thứ gì, bao gồm dép, báo Mỹ có chút không hiểu. Rõ ràng, Ưng Nhãn gật đầu, ta đã biết Miêu Nhĩ ý tưởng. Hắn an bài như vậy mục đích là, chờ một chút, ta cần càng tới gần một ít khả năng xác định, có thể hay không trước cùng chúng ta nói một chút. Hưởng Vĩ Xà trên mặt lộ ra không thích thần sắc, này một đội người có 5 người. Như vậy một đội khác đâu? Là 6 người sao? Ưng Nhãn hỏi. Hắn không có trực tiếp trả lời. mà là trước tiên dùng một vài vấn đề đơn giản dẫn dắt Hưởng Vĩ Xà mạch suy nghĩ. Cũng hẳn là 5 người. Hưởng Vĩ Xà nói xong còn đuổi theo Định gật gật đầu. Tổng cộng có 14 người. Ta giết một cái. Các ngươi đả thương một cái. Người bị thương hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ. Hoặc là trở về đường cái. Vô luận là loại nào. Chí ít đều muốn một người lưu lại trông coi mới đúng. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sẽ là ai lưu lại trông coi? Dép thích hợp nhất. Thân phận của hắn sẽ để cho hắn tận khả năng không mạo hiểm. Nhưng mà, kỳ thật cũng không an toàn. Cứ như vậy, liền biến thành dép chiếu cố người bị thương. Tại còn có chọn dưới tình huống. Dép không quá sẽ làm loại chuyện này. Cho nên, muốn các phương diện đều chiếu cố đến nhưng lại không lãng phí chiến lực. Lại cử một người lưu lại là khả năng nhất tình huống. Cho nên, Hưởng Vĩ Xà bị làm mơ hồ. Giả thiết nhân số là 14 người. Như vậy chết một người dưới tình huống phân đội phương thức hẳn là 5. 5, 3, 2 cái 5 đến đây giết chúng ta. 3 canh giữ ở lối ra phụ cận. Ưng Nhãn trực tiếp đem kết luận nói ra. Mục tiêu của chúng ta có. Z, nghe được Ưng Nhãn câu nói kế tiếp. Hưởng Vĩ Xà cùng Báo Mỹ thân thể đều run một cái. Có thể quá mạo hiểm hay không? Sẽ không. Nếu như Miêu Nhĩ lấy được quyền chỉ huy, như vậy này một điểm phối phương thức khẳng định là cố ý. Hắn muốn để chúng ta xử lý dép. Cứ như vậy, hắn sẽ thuận lý thành chương tiếp ứng dép vị trí. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Ưng Nhãn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa. Lúc trước hắn chưa từng nghĩ qua. Cho dù là địch nhân, chính mình cũng đã trở thành Miêu Nhĩ lợi dụng đối tượng. Hơn nữa biết rõ chính mình là bị lợi dụng, còn không phải không làm. Đáng chết, Hưởng Vĩ Xà cũng ý thức được điểm này. Hắn hận đến nghiến răng. Tiếp theo, hắn nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Chúng ta lại giết Miêu Nhĩ là được. Tự tin quyết đấu, Ưng Nhãn bình luận. Cái gì? Hưởng Vĩ Xà nhìn xem Ưng Nhãn có chút quể oải mặt. Quyết đấu song phương đều thật tự tin. Kết quả thường thường là lưỡng bại câu thương. Ưng Nhãn không có đem càng kém khả năng nói ra. Chúng ta không có lựa chọn khác. Báo Mỹ bàn tay phải nhô ra. Xuống phía dưới đè ép một chút. Đã chúng ta khẳng định phải giết dép. Hiện tại dép cũng thích hợp chúng ta bắt lấy. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi giết dép. Thuận tiện hỏi một chút chúng ta vì cái gì bị tổ. Chức vứt bỏ. Hưởng Vĩ Xà bổ sung một câu. Hành động. Ưng Nhãn dẫn đầu dọc theo trung gian lộ tuyến đi tới dép hiện tại vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.